Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, Huyền Thương Thổ Lộ, Nam, chương 623, Huyền Thương Thổ Lộ, Nam, Vương Huynh, nàng, Cơ Thiên Lưu do dự mà không dám nói, thật không rõ, Trọng Quỳ kết quả nơi nào tốt lắm, Vương Huynh vậy mà sẽ thích nàng, có phải không phải thật buồn cười. Cơ Huyền Thương nhịn không được thấp giọng cười rộ lên, mới vừa rồi Vương Huynh nói, đều là thật vậy chăng? Cơ Thiên Lưu vẫn là không tin, nghe qua giống giả sao? Khó trách nàng một chút đều không tin, Vương Huynh làm sao có thể coi trọng Trọng Quỳ? Nàng, Cơ Thiên Lưu nhất thời khẩu mau, nhưng nhìn Vương Huynh sắc mặt, vẫn là quyết định không nói. Nàng là Trọng Phong nữ nhi nha. Cơ Huyền Thương chậm rãi đi ra ngoài. Làm sao có thể coi trọng nàng? Ai biết làm sao có thể? Nếu là biết, nên ngay từ đầu tránh cho. Trọng Quỳ bay nhanh rời đi Đảo Yêu Quán. Nghĩ, vẫn là muốn đi gặp Trọng Phong. Giờ phút này hắn hẳn là ở trong vương cung. Đến nghị sự điện lộ nàng biết nói sao đi. Chỉ cần không bị nhân phát hiện liền khả. Mới vừa rồi Cơ Huyền Thương nói. Có vài phần là thật, vài phần là giả đâu. Là thật là giả cùng nàng cũng không có quan hệ, thân phận của bọn họ, nhất định cả đời này là đối lập. Trọng Quỳ nhẹ nhàng nhảy, liền nhảy lên tường vây, đang muốn nhảy xuống, bỗng nhiên thấy một chút hồng sắc thân ảnh theo nghị sự trong điện xuất ra. Ô phát cúi ở sau người, phảng phất đổ xuống thác nước, yêu mị khí chất, cùng trong trí nhớ người kia hoàn toàn không giống với. Ở An Bình Thành, lần đầu thấy hắn thời điểm, ở trong gió tuyết dần rõ ràng gương mặt, tươi cười ấm áp, giống như nở rộ phù tang hoa, kia 3000 tóc đen, cũng từng nhiễu loạn hồng trần, nhưng là hiện tại, của hắn hết thảy đã không có ấm áp, Trọng Quỳ sợ run một chút, bỗng nhiên theo tường vây thượng nhảy xuống, vài bước tiến lên, ngăn lại của hắn lộ, chạm hắc con ngươi chậm rãi nâng lên. Vô Ba Vô Lan, nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, nhưng không có hành lễ, cũng không có khách sáo, phảng phất chỉ là thấy cái không muốn nhìn thấy nhân, tiếp đón cũng không muốn đánh một cái. Hắn vòng quá nàng, đi rồi hai bước, Trọng Quỳ Thanh Việt thanh âm vang lên đến, Vu Ly công tử, thương tốt lắm sao, nàng thẳng hô kỳ danh ân cần thăm hỏi, hắn lại thanh cao cũng không thể không đáp lại. Tốt là mơ siêu, ngắn ngủn hai chữ, lạnh lùng nhàn nhạt, ngày đó là đàn cửu ra tay quá nặng, thật có lỗi, Trọng Quỳ không có nhân lạnh nhạt trở ra tránh. Dường như không có việc gì tiếp tục nói, Vu Ly bước chân cũng dừng lại, đưa lưng về phía nàng, gió thổi qua hai người trung gian, mang theo xa xôi, tràn đầy cỏ xanh mùi, còn chưa có cảm tạ ngày đó Trọng đại tiểu thư ngăn trở hắn. Bằng không. Liền không chỉ có là bị thương đơn giản như vậy, cảm tạ. Trọng Quỳ khóe miệng giơ lên, khách khí, trước ngươi giúp quá ta không ít, kia một lần, xem như trả lại ngươi nhân tình, giữa chúng ta không có ai tình. Phía trước bái Trọng phủ làm thầy, làm cái gì đều là theo lý thường phải là mơ siêu, Vu Ly lạnh lùng nói. Ngươi cảm thấy thua thiệt, như vậy kia một lần, cũng đã hoàn thành. Về sau lại vô liên lụy, Vu Ly công tử khẩn cấp muốn cùng ta phiết thanh quan hệ đâu, Trọng Quỳ. Chua xót nói, người yên tâm, ta nghĩ minh bạch kia tại hạ cáo từ, Vu Ly đi về phía trước. Trọng Quỳ xem bóng lưng của hắn, bỗng nhiên dương giọng hỏi, Vu Ly, ta như thành Tần quốc vương hậu, là ngươi hy vọng thấy sao? Kia đập vào mắt màu đỏ bóng lưng, hơi ngừng lại, rồi sau đó nói. Đúng vậy, vì sao? Trọng Phong sở làm hết thảy, không vì như vậy sao? Đưa ngươi ngồi trên cái kia cao nhất vị, hắn trả giá tâm huyết được đến thiên hạ, hết thảy đều cho ngươi, Trọng Quỳ hơi run sợ một chút. Là như thế này sao? Hết chương.